Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ngay cả lấy được chiến kỹ. Từ Tiểu Cường thành tuyệt đối tiêu điểm, chỉ vì hắn lĩnh ngộ tử vong chiến vương lưu lại tử vong chiến kỹ. Vị kia từ giữa đám người đi ra uy vũ sĩ quan rõ ràng là Trấn Man quân bên trong cường đại nhất. Chiến doanh một trong chiến hổ doanh phó thống lĩnh Tưởng Cương Cường. Tưởng Cương Cường là một đỉnh cấp chiến tướng, là kia một loại có hy vọng tại trong vòng 10 năm thành vương nhân vật đứng đầu. Nếu như hắn trẻ thêm vài tuổi nữa, nói không chừng còn có thể tham gia thiếu soái chi tranh. Ngoại trừ Tưởng Cương Cường đi tới bên ngoài, còn có Chiến Long doanh phó thống lĩnh Hồng Nghĩa Long đi ra nói: "Tiểu tử, ngươi đến chúng ta Chiến Long doanh đi, bản thống lĩnh tự mình mang ngươi giết địch. Cái này hai đại chiến doanh đều là số 1 số 2. Cường đại trận doanh đều có mấy vạn nhân mã, chiến lực vô cùng cường đại, có thể gia nhập cái này hai đại chiến doanh người, không một không vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì cái này hai đại trận doanh không cần bất luận cái gì tầm thường." Tiểu tử này dẫm nhầm cướp chó. Bốn phía quân binh đều là ở trong lòng như thế hoảng sợ nói: "Người người tham gia quân ngũ, nhưng là binh chủng cũng chia đủ loại khác biệt. Đề đẳng nhất binh chủng là thuộc về loại kia chỉ có thể ở hậu phương làm việc lính hậu cần. Trung đẳng thì những cái kia có thể trên chiến trường, thuộc về trên chiến trường lực lượng trung kiên binh chủng, như bộ binh, trọng giáp binh các loại. Về phần những cái kia ngàn dặm bôn tập chiến trường, có tiến có thối, có thể công có thể phòng chiến kỵ binh mới là chính thật mạnh nhất binh chủng. Như Chiến Long doanh, Chiến Hổ doanh chờ quân doanh, mỗi một cái binh đều hy vọng mình có thể trên chiến trường giết địch, đều hy vọng có thể gia nhập cường đại chiến đoàn. Bọn hắn không chỉ muốn cá nhân thực lực mạnh yếu làm vinh, còn lấy gia nhập sở thuộc chiến đoàn mạnh yếu làm vinh. Tại khác biệt binh chủng bên trong, mãi mãi cũng là chiến kỵ binh thụ nhất tôn trọng, thụ nhất lấy mát, có thể lập chiến công cũng nhiều nhất, thăng chức cơ hội cũng lớn nhất. Có thể nói, chỉ cần từ Tiểu Cường gật đầu ứng hòa xuống tới, hắn chính là cái này hai chi mạnh nhất chiến doanh một thành viên trong số đó. Ngày sau tiền đồ vô lượng." Từ Tiểu Cường nhìn xem hai vị này khí độ bất phàm phó thống lĩnh, do dự một chút nói ra: Ta đã là tử vong quân đoàn một viên. Tử vong quân đoàn thì thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức có thể giúp ngươi làm thủ tục, gia nhập ta Chiến Hổ doanh." Tưởng Cương Cường bá khí nói. Tưởng Cương Cường, cướp người bộ dáng không phải vậy, hỏi trước một chút ta Chiến Long doanh lại nói. Hồng Nghĩa Long đáp lại nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Từ Tiểu Cường cười nói: "Tiểu tử, gia nhập ta Chiến Long doanh đi. Ta Chiến Long doanh là đệ nhất doanh, có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất chiến giáp, chiến binh, thậm chí là chiến kỹ." Hồng Nghĩa Long, ngươi quá không muốn mặt. Chúng ta Chiến Hổ doanh lúc nào thua ngươi nhóm Chiến Long doanh? Ngươi có thể cho đồ vật, chúng ta Chiến Hổ doanh cũng có thể ra. Tưởng Cương Cường không phẫn nói: "Hai vị đại nhân đừng cãi cọ, ta không gia nhập các ngươi chiến doanh." Từ Tiểu Cường đánh gãy lời nói của bọn họ. Hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được hai cỗ cường đại áp bách khí tức đập vào mặt, kém chút không có để hắn làm trận nằm xuống. "Ta đã đạt được tử vong chiến vương chiến kỹ, như vậy ta liền nên ở tại tử vong quân đoàn, trở thành kế tiếp tử vong chiến vương." Từ Tiểu Cường rất có phong phạm cao thủ nói. Kỳ thực trong lòng bàn tay hắn đã tất cả đều là mồ hôi. Sợ hắn lời này trực tiếp chọc giận hai vị đại nhân này. Hai vị này phó thống lĩnh đều là do dự một chút, cũng không còn miễn cưỡng, mang theo vài phần vẻ thất vọng trực tiếp rời đi. Về phần xung quanh người cũng đều đối Từ Tiểu Cường ném một cái không biết điều ánh mắt. Đương nhiên, Từ Tiểu Cường chi danh vào hôm nay cũng sẽ có thụ chú ý. bởi vì đây là 10 năm qua cái thứ hai có thể thu hoạch được tử vong chiến vương chiến kỹ người. Nhưng mà, khi mọi người tán đi về sau, Từ Tiểu Cường nhìn một chút lòng bàn tay của mình, phát hiện có một đạo nhàn nhạt hắc tuyến. Hắn xóa hiện một tia nụ cười khổ sở. Hắn mặc dù thu được tử vong chiến vương chiến kỹ, nhưng là chỗ trả ra đại giới tuyệt không phải những người khác có thể tưởng tượng được. Hắn thu hồi lòng bàn tay, hướng phía Dương Vũ cùng Sấu Hầu đi tới, đồng thời khiêu khích nhìn xem Sấu Hầu nói, thấy được chưa, ta đã đạt được vương kỹ, so ngươi Đoạn Côn muốn càng thêm thực dụng, đây là trần trụi bày hiển a. Sấu Hầu hoàn toàn là khịt mũi coi thường, hoàn toàn không quan tâm địa đáp. Vậy thì thế nào, thật sự cho rằng thu hoạch được một môn chiến kỹ liền vô địch thiên hạ? Nếu không chúng ta bây giờ liền đọ sức đọ sức. Sấu Hầu từ thu hoạch được Đoạn Côn về sau, lòng tin đã là tăng lên một tầng, đã sớm không thấy ngục trận kia ăn nói khép nép bộ dáng. Đọ sức liền đọ sức, chả lẽ lại sợ ngươi? Từ Tiểu Cường đáp, các ngươi đều lợi hại như vậy, không bằng cùng tiến lên trước cùng ta đánh một trận. Dương Vũ đối bọn hắn trợn trắng mắt nói. Cái này, hai người đều không dám nói chuyện. Dương Vũ cường đại bọn hắn đã là kiến thức qua. Ai có thể tin tưởng Dương Vũ chỉ là một cao cấp chiến sĩ thực lực. Ngay cả trung cấp tướng cảnh đều có thể đánh giết. Nói hắn là cao cấp tướng cảnh thực lực đều có người tin tưởng. Hai người bọn họ có thu hoạch riêng. Cũng không thể cùng Dương Vũ tương đương. Có lẽ chờ bọn hắn ai trước thành vương, mới dám nói có thể đứng trên tại Dương Vũ phía trên. Dương Vũ trầm giọng nói, ta còn muốn lĩnh hội cái khác chiến kỹ. Nếu như các ngươi nhàn rỗi nhàm chán trước hết rời đi đi. Dứt lời, hắn cũng không tiếp tục để ý hai người. Hướng phía khối thứ hai chiến kỹ bia mà đi. Sấu Hầu chừng Từ Tiểu Cường một chút, yên lặng đi theo Dương Vũ. Từ Tiểu Cường thì là không cùng bên trên, bởi vì hắn đã bị những người khác tới nịnh bợ. Giao hảo, hắn đã là thích thú, một mặt xuân phong đắc ý dáng vẻ. Khối thứ hai chiến kỹ bia trên có khắc thốn quyền. Đây là một môn sĩ cấp chiến kỹ. Khẩu quyết cùng người đồ đều không giống khối thứ nhất như thế đều lộ ra. Mà là muốn võ giả mình đi cảm ứng, nếu như có thể gây nên cộng minh, vậy liền có thể tu luyện cái môn này chiến kỹ. Có không ít quân binh đi vào chiến kỹ bia trước đó, sờ lấy chiến kỹ bia, sau đó phóng thích thần đình, vận chuyển chiến quyết, bắt đầu gây nên quyền kỹ cộng minh. Sĩ cấp chiến kỹ không tính được là cao cấp chiến kỹ, thế nhưng không phải ai đều có thể thu hoạch được. Ở đây quân binh chí ít có một nửa không có thu hoạch được một môn chiến kỹ. Bằng vào ta tư chất, thế mà ngay cả một cái sĩ cấp chiến kỹ đều lấy được không được. Chuyện này không có khả năng lắm. Có quân binh thất bại về sau, rất là không cam lòng nói. Có người khác kinh hô. Ha ha, quá tốt rồi, ta thu hoạch được khẩu quyết cùng tu luyện người đồ. Hai người chênh lệch rất lớn. Một người bị người khinh bỉ, một người thì là bị người hâm mộ. Cho dù là một môn sĩ cấp chiến kỹ, đối với một quân binh tới nói đều là một môn bảo mệnh át chủ bài. Dương Vũ cùng Sấu Hầu phân biệt chen đến phương hướng khác nhau. Đối chiến kỹ bia sờ lên, một cỗ dị dạng lực lượng truyền tới bọn hắn lòng bàn tay phía trên. Bọn hắn thần đình không tự giác địa phóng thích ra ngoài. Thể nội huyền quyết bắt đầu vận hành, nhìn có thể hay không cùng chiến kỹ bia gây nên cộng minh. Tại Dương Vũ vận hành thái thượng cửu huyền quyết thời điểm, thần đình lập tức cảm nhận được một cỗ thanh lương, sau đó một đoạn khẩu quyết liền tiến vào đầu óc hắn bên trong. Càng có từng chương người đồ đang nhấp nháy, giải thích mỗi một quyền tinh yếu, rất nhanh. Dương Vũ thần đình ghi chép bên trong liền in dấu lên thốn quyền khẩu quyết cùng người đồ. Mà trên người hắn huyền khí không tự giác địa lưu động, tản ra một cỗ đặc hữu khí tức. người xung quanh đều kinh ngạc xem ra, đều là nhịn không được khẽ thở dài. Tiểu tử này vận khí không tệ, thế mà nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được thốn quyền khẩu quyết. Có ít người có thể tải một hai canh, giờ bên trong thu hoạch được thốn quyền khẩu quyết liền coi như không tệ. Còn có người khô tọa hai ba ngày mới có cơ hội như vậy. Giống Dương Vũ dạng này nhanh như vậy liền có điều thu hoạch người không nhiều. Về phần xấu hầu thì không có gây nên động tĩnh gì. Thế nhưng là hắn hai mắt nháy hồng quang, lộ ra hết sức yêu dị. Rất nhanh liền đem chiến kỹ bia bên trong hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Không có cái gì bỏ sót, xem ra ta này quái dị hai mắt chỗ tốt thật đúng là rất nhiều. Xấu hầu ở trong lòng đắc ý nói, nếu để cho người biết hắn trời sinh dị đồng, chỉ sợ không biết có bao nhiêu danh sư, cường giả muốn cướp lấy thu hắn làm đồ, loại thiên phú này dị bẩm người, chưa hề đều là thượng thiên sủng nhi, đối với con đường tu luyện tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Cực kỳ dễ dàng, đương Dương Vũ buông lỏng ra chiến ký bia về sau, sau đó nhìn xấu hầu một chút hỏi, có thu hoạch? Xấu hầu cười ngây ngô gật gật đầu nói, hơi có thu hoạch, vậy đi khối tiếp theo. Dương Vũ hỏi, đại ca định đoạt? Xấu hầu gật đầu nói, hai người tiếp tục hướng phía khối thứ ba chiến kỵ bia đi tới. Có lão binh mở miệng nói, hai người các ngươi người trẻ tuổi thật sự cho rằng chiến kỵ bia chiến kỹ là rau cải trắng nói. Nhặt liền nhặt a, đừng lòng tham không đáy a. Đúng đấy, ngoại trừ binh quyền người người có thể học bên ngoài, còn lại chiến kỹ ít có người có thể thu hoạch được hai môn trở lên. Trừ phi là những cái kia thống lĩnh hoặc thiếu tướng, mới có thiên phú như vậy. Lại có người nói, rất hiển nhiên, bọn hắn là tại khuyên bảo Dương Vũ cùng xấu hầu đừng lòng tham. Kia là không công mà lui sự tình. Dương Vũ cùng xấu hầu đều làm bộ không nghe thấy bọn hắn. Vẫn là đẩy ra khối thứ ba chiến kỵ bia phía trên. Dựa theo vừa mới biện pháp đi lĩnh ngộ cái này chiến kỵ bia bên trên chiến kỹ. Xấu hầu chẳng qua là làm bộ. Trên thực tế ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại hiện lên hồng mang. Cũng đã là đem khối này chiến kỵ bia bên trên chiến kỹ thu hoạch. Trong lòng đã là vui nở hoa rồi. Về phần Dương Vũ không có năng lực của hắn, thế nhưng là Thái Thượng Cửu Huyền quyết lại vô cùng thần kỳ. Chỉ cần vận hành, chiến kỹ bia bên trên chiến kỹ liền có thể cùng hắn cộng minh, khiến cho hắn trên thân phóng xuất ra huyền khí hào quang, lộ ra phá lệ địa không giống. Vừa mới đối Dương Vũ bọn hắn người nói chuyện, thấy cảnh này giống như gặp quỷ kinh hô lên. Ta dựa vào lại thu được một môn chiến kỹ, không phải là mắt của ta bỏ ra. Tiểu tử này đi cẩu chết phân, đây chính là bá đạo băng sơn trưởng, uy lực không thể coi thường, rất nhiều người đều muốn học lại học không đến a. Lại có người chua chua nói, một ngày thu hoạch được hai môn chiến kỹ, tuy nói đẳng cấp không cao, có thể đem đến chí ít có khả năng lên làm ngàn trượng dài chức vụ không đáng kể. Có người khác hâm mộ nói, nhưng mà bọn hắn tiếp xuống càng thêm trợn tròn mắt, tên kia thu được hai môn chiến kỹ thiếu niên cũng không hề rời đi ý tứ, tiếp tục mang theo huynh đệ của hắn tiến về khối thứ bốn chiến kỹ bia đi. Rất nhanh, khối thứ bốn chiến kỹ bia đồng dạng cùng thiếu niên này đưa tới cộng minh. Môn này truy phong thập nhị kiếm chiến kỹ bị thiếu niên này thu hoạch được. Thiếu niên không có đình chỉ bộ pháp, cũng không có bởi vì những người khác hâm mộ ghen ghét thanh âm ảnh hưởng. Lại đi khối thứ 5 chiến kỵ bia trước đó, lại thuận lợi đem thứ 5 môn chiến kỹ, loạn mã bôn tập đao, bỏ vào trong túi. Đường thiếu niên hướng khối thứ 6 chiến kỵ bia đi thời điểm, tất cả mọi người đã là bị chấn kinh đến không biết làm sao. Đường khối thứ 6 chiến kỵ bia chiến kỹ diễm liệt thập tự thương thuận lợi địa bị thiếu niên này đạt được về sau, hiện trường một mảnh đột nhiên liệt bạo động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó